Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 17, góc chuyện audio.com, edit, muôn không khí lập tức như đông đặc lại, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, ánh mắt Hà Tuyết rưng rưng, không dám nhìn Hàn Văn Hạo, cô sợ hãi và phẫn hận chính bản thân, vì sao cô lại luôn chọc hắn tức giận, Hàn Văn Hạo từ từ dán chặt ánh mắt của mình trên ngực Hà Tuyết, bộ ngực sữa xinh đẹp của cô khiến cho khuôn mặt người đàn ông này trở nên nóng bừng, ánh mắt đỏ rực, sau đó lại ngước nhìn vào mắt cô, gằn từng tiếng. Cô nói cái gì? Hà Tuyết nuốt nuốt nước miếng, cắn môi dưới, không dám lên tiếng. Không cần cắn môi dưới, son môi này hương vị không tốt. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô, dường như đang cân nhắc nên hành động như thế nào đối với lời nói vừa rồi của cô. Anh làm sao biết được? Hà Tuyết sừng sốt nhìn người đàn ông này, cô cảm giác được lồng ngực người này đang tỏa nhiệt nên khiến cô cảm thấy người mình ấm hơn, bởi vì chiếc áo đầm dài ngang ngực khiến cô cảm thấy có chút lạnh lạnh. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, một hồi lâu sau mới nói cô đợi lát nữa, tôi sẽ cho cô xem, rốt cục là ai quăng ai a. Hà Tuyết sừng sốt đến ngây người, cửa thang máy được mở ra, Hàn Văn Hạo một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hà Tuyết, một tay vịn chiếc eo nhỏ nhắn của cô bước ra thang máy, Tả Anna cùng các vệ sĩ đi theo sát, tùy từng thời điểm mà che chắn làm thành bức tường bảo vệ cho hai người, Tổng Giám Đốc Hàn đi ra. Ngoài cửa khách sạn tất cả các ký giả cùng truyền thông đều cầm lấy camera theo hướng Hàn Văn Hạo từ trong khách sạn ra ngoài mà quay phim, chụp hình liên tục trong nhất thời, Hà Tuyết cảm thấy khó chịu trước ánh đèn chói sáng cứ đập vào mắt mình, cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, lập tức lấy tay che lại khuôn mặt xinh đẹp của mình, dựa vào bả vai của Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Hạo lạnh lùng nắm tay cô bước đi vừa nói, buông tay ra, người phụ nữ của tôi không thể sợ màn ảnh. Thật chói mắt quá à, ánh mắt của tôi không nhìn thấy rõ được, khuôn mặt Hà Tuyết lúc này đã bắt đầu muốn tái nhợt, Hàn Văn Hạo không để ý tới cô trước mặt bao nhiêu người, nắm chặt tay cô bước đi trong đại sảnh của khách sạn, vô số phóng viên thi nhau cầm camera quay về phía họ, hỏi to, xin hỏi Tổng Giám Đốc cô gái xinh đẹp bên cạnh này là ai? Cô có phải là người mới của công ty quảng cáo hay không? Xin hỏi ngài cùng nữ hoàng quảng cáo Dạ Thiên Thiên chia tay, chuyện này có thật hay không? Tất cả các vấn đề đều được các ký giả thi nhau hỏi, Hàn Văn Hạo lạnh lùng cười, đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy bả vai Hà Tuyết, sau đó cởi áo khoác của cô ra trước mắt mọi người, lạnh lùng ra lệnh áo khoác, tất cả các phóng viên đều bị các vệ sĩ đẩy sang một bên, chỉ trừ lại một khoảng trống nhỏ cho Hàn Văn Hạo cùng Hà Tuyết, ánh đèn lóe sáng loang loáng cứ dọi vào khuôn mặt trắng bóng của Hà Tuyết, chỉ thấy cô run bần bật xấu hổ cúi đầu, trong lòng ngậm ngùi cắn răng chịu đựng người đàn ông này lợi dụng cô. Tả Anna đưa một chiếc áo khoác bằng lông chim điêu vô cùng quý giá cho Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo nhận lấy chiếc áo trước mặt các phóng viên cùng giới truyền thông tỏ ra vô cùng săn sóc cho Hà Tuyết, dịu dàng khoát chiếc áo này lên người cô, Hà Tuyết sừng sốt ngẩng đầu, nhìn Hàn Văn Hạo, khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo lại nhìn cô, sửa sang lại chiếc áo khoát một chút, trầm giọng nói, cười, gì? Hà Tuyết không hiểu, hỏi. Góc chuyện audio.com. Lại tôi kêu cô cười, Hàn Văn Hạo ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc như đôi mắt của một con báo đang dự định cắn vào yết hầu của con mồi, để giết chết con mồi này, cách chương.